Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, cứu người có thể, giết người càng thành thạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không nên hỏi liền đừng hỏi. Mỗi một người đều có mình bí mật, không cần hỏi thăm y thánh sư sự việc, thật tốt chiêu đãi hắn liền có thể. Thuộc về Mộ Dung Viêm giọng bình tĩnh, chẳng qua là cái này trong an tĩnh, lại có một loại uy thế vô hình. Như vậy tiếng nói hết ra, người ở chỗ này dĩ nhiên biết được, có một số việc, quả thật không nên lắm mồm. Đúng rồi, Dịch Thánh Sư là Hoàng Tuyền truyền nhân, nếu là y thánh môn bên kia người tới, lẫn nhau bây giờ có mâu thuẫn, giúp Dịch Thánh Sư, Mộ Dung Viêm thân phận. Biết sự việc khẳng định rất nhiều, hơn nữa cùng y thánh môn, Mộ Dung gia là có hợp tác, biết y thánh môn đang thu thập các loại châm pháp Hoàng Tuyền là y thánh môn, khẩn cấp muốn có được đồ, có lẽ phía sau sẽ có nơi mâu thuẫn, hôm nay cấp cho ra lệnh, coi như là hắn Mộ Dung Viêm chọn đội, dĩ nhiên hắn Mộ Dung Viêm ở trong Mộ Dung gia, quyền lực vẫn rất lớn. Mặc dù cùng y thánh môn quan hệ sẽ rất cứng ngắc, nhưng hắn thân phận, làm liền chủ, rõ ràng, liên quan tới một điểm này, người ở chỗ này, trong lòng vẫn là có để, dẫu sao có một số việc, Mộ Dung thế gia cũng sẽ không là tiểu nhân, Dịch Tiểu Phi nếu là chữa tốt lắm Mộ Dung Viêm, cùng Dịch Tiểu Phi làm quan hệ tốt, không hề so toàn bộ giao dịch thánh môn kém. Dẫu sao y thánh môn ban đầu có thể không cứu chữa được Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ làm được. Sự so sánh này đối với dưới. Có ân, bọn họ Mộ Dung thế gia có thể không làm được ân đền oán trả. Mộ Dung thế gia trong. Dịch Tiểu Phi phía sau chủ yếu thời gian. Cũng đợi ở Mộ Dung thế gia trong. Dĩ nhiên cũng biết đi ra ngoài một chút. Xem Vũ Tình tình huống hôm nay, dẫu sao muốn Vũ Tình có thể có bảo vệ mình thực lực. Còn cần hạ nhất định thời gian, bất chi bất giác, ở Mộ Dung thế gia trong, một đợi chính là gần một tháng thời gian, bởi vì phải chữa trị Mộ Dung Viêm quan hệ, Dịch Tiểu Phi cùng Mộ Dung Viêm tiếp xúc là rất thường xuyên. Như vậy thường xuyên ở mỗi lần chữa trị sau này, Tổng hội trao đổi một phen. Cùng Mộ Dung Viêm sống chung trong quá trình, Mộ Dung Viêm cho tới bây giờ chưa từng có hỏi qua Dịch Tiểu Phi quá nhiều việc riêng tư. Hoặc giả là Dịch Tiểu Phi y thuật quan hệ, hai người trao đổi, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, ngược lại là ngang vai vế bây giờ vậy. Dịch Thánh Sư, hôm nay trà như thế nào? Trà này nhưng mà ta ở bên ngoài lánh đời lúc này cùng một ít ông bạn già chồng chung một chỗ bồi. Dục, Viêm lão, rất tốt, mới vừa vào miệng có chút đắng chát, có thể làm vào cổ họng sau đó, vừa có một loại ngọt chi vị. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, hôm nay nhìn về phía Mộ Dung Viêm, trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Cái này dĩ nhiên là Dịch Tiểu Phi gần một tháng cố gắng thành quả. Nhẫn Long Văn Kỳ dùng dưới, thanh trừ Mộ Dung Viêm máu độc chi chứng. Thích liền tốt, đến lúc đó ta để cho người đưa một ít cho ngươi. Đúng rồi, ba ngày trước lấy được đồ có thể hay không hài lòng? Viêm lão, rất hài lòng, nghĩ đến ba ngày trước, người Mộ Dung thế gia cho mình đưa tới đồ. Đối với mình cùng rồng lưu manh mà nói, là có tác dụng lớn. Một bụi trăm năm tuyết liên, một bụi chính là ngàn năm tuyết liên. Còn không có coi là hoàn toàn chữa khỏi Mộ Dung Viêm. Trước thời hạn cho mình đưa tới, cũng coi là đối với mình công nhận. Vậy một bụi trăm năm tuyết liên, đã bị Dịch Tiểu Phi nhập thuốc. Ba ngày thời gian, không sai biệt lắm bị mình dùng hết rồi. Bên trong một số tuyết liên tồn tại năng lượng, cũng bị rồng lưu manh hấp thu. Cái này hấp thu dưới. Rồng lưu manh nhưng mà ngủ say không sai biệt lắm hai ngày thời gian. Mà vậy một bụi ngàn năm tuyết liên, ở Rồng Liêu Manh theo đề nghị, cùng Dịch Tiểu Phi chạy nước rút đến vương cấp cao thủ lúc này có thể giúp Dịch Tiểu Phi một phần lực mạnh, hài lòng liền tốt, bằng vào Dịch Thánh Sư ngươi tài nghệ y thuật, nhất là chữa khỏi lão hủ máu độc chi chứng, đến lúc đó sợ là sẽ phải có không ít thế lực mời. Ta cái này cá nhân không quá thích bị ràng buộc, hôm nay không muốn gia nhập bất kỳ thế lực. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, bây giờ tự có Dịch gia, có Diệp gia, gia cát thế gia đối với mình thái độ cũng thay đổi rất nhiều, có những thứ này là đủ rồi, dẫu sao cuối cùng muốn dựa vào là mình thôi, có một số việc dính dấp đến, sẽ có bởi vì, có nguyên nhân thì có quả, gia nhập quá nhiều, có lúc ngược lại là một món làm người ta phiền toái sự việc nhức đầu. Đây cũng là ta không mời ngươi nguyên nhân, có lúc coi như là bạn lui tới, vẫn là rất tốt, Dịch Thánh Sư ngươi nói có đúng hay không? Bạn, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Mộ Dung Viêm, sắc mặt hơi có vẻ nghi ngờ nói, thế nào, lão hủ cùng ngươi đoạn này thời gian lui tới xuống, còn không coi là bạn sao? Mộ Dung Viêm cười lớn một tiếng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Quả thật hai người sống chung rất khoái trá. Cái này Mộ Dung Viêm coi như là thật lòng đối đãi hắn Dịch Tiểu Phi. Không có quá lớn tâm cơ. Viêm lão, vậy ta cái vãn bối này, cái này người bạn nhỏ, lấy trà thay rượu, kính Viêm lão một ly. Tốt, tốt, Mộ Dung Viêm nụ cười càng hơn, đem ly trà cầm lên, uống một hớp, Dịch Thánh Sư. Trước đó vài ngày, người y thánh môn tới ta Mộ Dung thế gia, tiếp xúc qua, chẳng qua là bị lão hủ đuổi trở về. Liên quan tới y thánh môn sự việc, Dịch Thánh Sư hẳn biết một chút chứ. Lão hủ mặc dù có thể tống cổ đi, nhưng là đuổi không được cả đời. Bọn họ muốn ta châm pháp Hoàng Tuyền. Dẫu sao ngươi là Hoàng Tuyền truyền nhân, đối với châm pháp Hoàng Tuyền, người y thánh môn theo dõi đã lâu, hơn nữa đã không biết tìm bao nhiêu năm. Lần này tin tức bị y thánh môn biết được, để cho y thánh môn những cái kia lão già kia rất hưng phấn. Bất quá ngươi không phải không người có bối cảnh, bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có chút kiêng kỵ. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có bối cảnh, y thánh môn nhận được tin tức, đã sớm ra tay, bây giờ cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi bối cảnh, người y thánh môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất sẽ không quang minh chánh đại dùng sức mạnh, âm thầm sợ là sẽ phải làm một ít chuyện tình. Bất quá mạnh không được, sẽ dùng mềm, đây cũng là y thánh môn thích dùng người thủ đoạn. Không biết y thánh môn, hôm nay là thái độ gì? Viêm lão, phải nói thái độ, u coi như là tương đối nghiêm chỉnh. Chẳng qua là những người này, càng là đứng đắn lúc này mới là rất đáng sợ. Tại sao đáng sợ nói đến? Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Tại sao Mộ Dung Viêm sẽ nói như vậy? Rất nhiều sự việc, người ngoài không biết, có thể ta Mộ Dung gia ở phương diện y thuật, vẫn là rất coi trọng. Cùng người y thánh môn có hợp tác, ta cũng tiếp xúc qua không thiếu y thánh môn lão già kia. Đừng lấy là người y thánh môn chỉ biết cứu người, bọn họ ở lúc giết người, so cứu người càng thêm có thủ đoạn. Đã từng y thánh môn vận dụng thủ đoạn là đạt được thái ất châm pháp, đem thái ất châm pháp người giết chỉ để lại mấy người, mà đó cũng coi là một cái gia tộc không nhỏ. Thái ất châm pháp nhất mạch, đối với thái ất châm pháp, Dịch Tiểu Phi ngược lại có chút biết rõ, nói thật từ lão đầu tử bên kia học được rất nhiều việc. Đối với châm pháp biết rõ cũng rất nhiều, đáng sợ hơn vẫn là chín thành trở lên châm pháp Dịch Tiểu Phi cũng biết. Chẳng qua là không dùng tới thôi, chủ yếu vẫn là thói quen dùng châm pháp Hoàng Tuyền. Hôm nay Mộ Dung Viêm nói cho chuyện của mình, vậy mình thật vẫn phải nhiều chú ý. Y thánh môn cứu người có thể, giết người nguyên lai càng thêm thành thạo.